Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 453, mãi đến tận một ngày. Vũ trụ vô địch, vạn viêm ức hỏa đâu thiên tử phía dưới, mấy ngàn Korenko trùng tộc, đốt một sạch sành xanh, chiến trường đều là trong nháy mắt bình tĩnh, khó có thể tin tưởng được, cái này là cái gì hỏa pháp, kinh khủng như thế, đối với mới vừa rồi là lục giai linh thần a. Làm sao có khả năng triển khai đáng sợ như vậy pháp thuật? Trần Thủ Chuyết nhưng không có ngừng tay, suy nghĩ một chút, hóa thành linh thần thiên quang nguyên tổ, triển khai trung cực chí cao quang thôi sán. Ở cái này linh thần trên người, vô cùng óng ánh ánh sáng xuất hiện, sau đó Trần Thủ Chuyết pháp lực hơi động, vận chuyển thái thượng bát tuyệt, thanh tịnh vô, dùng sức run lên. Trong nháy mắt, ánh sáng mênh mang, chất hình hợp nhất, hình thần đều có, một cái hồ lô không có tiếng xuất hiện, sau đó bạo phát vô cùng ánh sáng. Ở đây ánh sáng phía dưới, lại là mấy ngàn Korenko trùng tộc, bị Trần Thủ Chuyết quang pháp soi sáng. Ở đây ánh sáng trong, những kia Korenko trùng tộc phát ra tiếng kêu thảm, một chút tiêu tan nhân gian, Trần Thủ Chuyết cũng là trợn mắt ngoác mồm, đòn đánh này có chút tương tự chính mình cái quốc tuyệt diệt. Chỉ là, không có tuyệt diệt lực lượng vạn vật tuyệt diệt phạm vi rộng rãi xa. Hơn nữa cũng không có tuyệt diệt lực lượng không cách nào chống lại. Mấy ngàn Korenko trùng tộc trong, cũng có mười mấy cái cường đại trùng tộc, còn sót lại đi xuống. Bất quá tất cả Korenko trùng tộc kinh hãi. Thình lình có trùng tộc hô, diệt tuyệt nông phu Trần Thủ Chuyết. Không chỉ là trùng tộc lại gọi, cũng có liệt nha yêu lại gọi, diệt tuyệt nông phu Trần Thủ Chuyết. Thoạt nhìn năm đó chính mình một trận chiến, đã vang vọng vũ trụ. Bên này xa xôi trùng tộc đều là biết. Như vậy pháp thuật đặc tính, chỉ khả năng là diệt tuyệt nông phu cái quốc tuyệt diệt. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hô, cái gì Trần Thủ Chuyết, ta không phải, chỉ là pháp thuật tương tự mà thôi. Thế nhưng không có ai tin tưởng hắn lời nói. Bỗng nhiên tất cả Korenko trùng tộc cùng nhau nổ vang. Ở đây nổ vang phía dưới, tất cả liệt nhà yêu đều là run rẩy, bay rơi xuống mặt đất, toàn thân đau nhức. Trần Thủ Chuyết cũng là hàm răng chấn động, bất quá chẳng có chuyện gì. Đây là Korenko trùng tộc trời sinh khắc chế liệt nhà yêu bản mệnh thần thông. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết không có chuyện gì, thật giống Korenko trùng tộc ở hừ lạnh. Ngươi còn nói ngươi không phải là nhân tộc Trần Thủ Chuyết, ngươi căn bản không phải liệt nhà yêu. Ầm ầm, có ba con cực lớn Korenko trùng tộc thẳng đến Trần Thủ Chuyết bay tới. Một con vô hạn múa như phi kiếm giống như linh hoạt, vô cùng biến hóa, một con toàn thân dày giáp, điều khiển bất động đại địa, phòng ngự vô địch, một con vô hạn quỷ dị, vô cùng kịch độc ma cổ, luận tâm thần người, đây là Korenko trùng tộc trong giỏi nhất đánh ba con. Tinh anh chiến sĩ, thẳng đến Trần Thủ Chuyết mà tới, bọn họ đều là lục giai linh thần cảnh giới. Mà là hầu như đều là linh thần đại viên mãn. Đối mặt với bọn họ, Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, hóa thành linh thần kim thần nhục thu, trong nháy mắt vận chuyển kim vô cực vô thượng phong lợi, sử dụng thái thượng bát tuyệt, kim cương trác, chất hình hợp nhất, hình thần đều có. Sau đó Trần Thủ Chuyết không có công kích, chỉ là lóe một cái, dùng này kim cương trác phòng ngự, nhất thời ba trùng thi pháp, toàn bộ đánh vào Trần Thủ Chuyết trên người, vạn ngàn sắc bén kiếm khí, vô cùng hậu thổ công kích, các loại khủng bố kịch độc, trong hư không, thật giống nhất hoàn kim vòng xuất hiện, tất cả công kích, ở, kim cương trác, phía dưới, không có chút ý nghĩa nào, đều là bị nó phòng ngự chặn lại, sau đó chấn động, kim cương trác, vô cùng kim sắc bén, đàn hồi trở lại, đây chính là kim cương trác, diệu dụng một trong, Này pháp nhìn đơn giản, thế nhưng cả công lẫn thủ, có thể cầm có thể nắm. Như vậy đàn hồi, đối phương căn bản không có biện pháp tránh né. Trực tiếp toàn chúng, phản chấn phía dưới, âm âm thương đại Korenko trùng tộc, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ. Trực tiếp đánh giết, chuyện này quả thật chính là nghiền ép, đã vượt qua cảnh giới, không cách nào chống cự. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nhìn về phía phương xa, lại muốn thi pháp. Đột nhiên, ở cái kia rất nhiều Korenko trùng tộc trong, hai cái khí tức mạnh mẽ xuất hiện. Nguyên lai thật sự có hai cái bát giai thiên tôn Korenko trùng tộc giấu ở trùng quần trong, chờ đợi cơ hội đánh chết nơi đây liệt nha yêu địa khư. Bọn họ nhìn thấy Trần Thủ Chuyết quá mạnh mẽ, vì lẽ đó chậm rãi xuất hiện, sở dĩ không có ra tay. Bọn họ hết sức kiêng kỵ Trần Thủ Chuyết lực lượng, vì lẽ đó chỉ là xa xa trấn nhiếp, cảm giác được đối phương khí tức, Trần Thủ Chuyết không có lại ra tay. Tuy rằng bát tuyệt rất mạnh, nhưng là đối phương nhưng là chân thực thiên tôn. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết bên người sáu đại thiên tôn con rối xuất hiện, cùng đối phương xa xa đem đối. Những kia Korenko trùng tộc nhất thời lùi về sau, không ngừng lùi về sau, tránh ra thật xa Trần Thủ Chuyết. Rời đi thế giới này, tất cả liệt nha yêu phát ra tiếng hoan hô, vạn phần cao hứng. Trần Thủ Chuyết cũng là mỉm cười, nhìn Korenko trùng tộc rời đi, hắn hạ xuống thân hình. Bản địa liệt nha yêu địa khư chi chủ tới đón. Hô, đa tạ Trần Thủ Chuyết huynh đệ trợ giúp. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nghĩ muốn giải thích một chút, thế nhưng đều là liệt nha yêu, giải thích cái gì. Được rồi, được rồi, thực sự là cảm tạ. Bang này Korenko trùng tộc đầu tiên là phá hư chúng ta trận pháp, không cách nào kêu gọi bộ tộc ta thiên tôn cứu viện, chỉ có thể tùy cơ kêu cứu, nhưng không nghĩ có Trần huynh đệ qua đến giúp đỡ. Mọi người đều là huynh đệ, khách khí cái gì. Đúng đấy, chúc mừng, nhất định phải chúc mừng một phen. Sống sót, các liệt nha yêu lập tức bắt đầu chúc mừng. Trần Thủ Chuyết không hề rời đi nơi này, gia nhập chúc mừng hàng ngũ. Các liệt nha yêu yên vui là Trần Thủ Chuyết thích nhất. Ở đây không có cái khác, chính là vui sướng, chính là hát, chính là múa. Như vậy đảo mắt náo nhiệt 10 ngày, rất nhanh đưa tin trận pháp chữa trị xong xuôi, lại có tin tức truyền đến những địa phương khác liệt nha yêu. Truyền tới tin tức, Thành Huy Nhã huynh đệ chú ý, cực phong bạo cự nhân Trix, thương thanh tàn nhất, được đến trùng tộc lan truyền Trần Thủ Chuyết tung tích, đã đi tới Thành Huy Nhã. Thành Huy Nhã huynh đệ chú ý, phe ta đã mời ra răng xanh lão tổ đi qua tọa trấn, nhưng là đối phương quá mạnh, để Trần huynh đệ mau chóng rời đi. Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì, cái này tính là gì chuyện, nơi đó là cái gì tuyệt diệt lực lượng. Bất quá, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chính mình ở lại chỗ này, làm không tốt sẽ hại Thành Huy Nhã liệt nha yêu. Ta phải đi rồi, tiếp tục tu luyện. Được rồi, Trần huynh đệ, cái này đưa cho ngươi, tính là chúng ta tạ lễ. Thành Huy Nhã địa khư trong, đưa tới một cái màu vàng thủy tinh, không phải tiên thiên linh bảo, thuộc về vũ trụ kỳ vật. Trần Thủ Chuyết nhận lấy, độn không mà lên, lại trước khi đi, ở đây cũng lưu xuống một cái đế thích thiên ấn ký. Đế thích thiên hiện tại có thể lấy lưu lại 6 đạo ấn ký. Hiện tại chỉ có 2 đạo ấn ký, Tinh Túc Hải cùng Bích Liên Thiên. Đáng tiếc nguyên lai mấy đạo ấn ký đều là tiêu tan, không cách nào quay trở lại lần nữa núi Thủ Dương, lòng đất liệt nha thành. Hiện tại 3 đạo ấn ký thêm vào Thành Huy Nhã, phi độn mà lên. Trần Thủ Chuyết ngoại phóng chân nguyên, cố ý lưu lại chính mình chân nguyên phi độn quỹ tích. Nếu như đại năng đến nơi này, có thể thấy được mình đã rời đi thành Huy Nhã, phi độn ra 300.000 dặm, Trần Thủ Chuyết hóa thành Đế Thích Thiên, trong nháy mắt lóe lên, trở về Tinh Túc Hải. Đến Tinh Túc Hải, Trần Thủ Chuyết không có nghỉ ngơi trăm tức, lại là Đế Thích Thiên hơi động, lại một lần trở về Bích Liên Thiên, như vậy lưu lại ấn ký, những tên kia vạn nhất có năng lực đuổi tra được, Tinh Túc Hải sợ là đến không đi được. Đến đây gãy mất bọn họ truy tung vết tích, trở lại Bích Liên Thiên, khách sạn Trần Thủ Chuyết không có trả phòng, trực tiếp trở lại phòng khách. Đây là Thủy Mẫu Thiên Cung để lại động phủ. Trần Thủ Chuyết cảm giác nơi đây tất có lớn thành tựu. Chính mình nhưng là tu luyện Thủy Mẫu Thiên Cung chủ yếu nhất truyền thừa. Hầu như có thể lấy đại biểu Thủy Mẫu Thiên Cung. Trở về sau, nghĩ đến chính mình pháp thuật uy năng, không khỏi Trần Thủ Chuyết đắc ý. Tiếp tục tu luyện, tiếp tục cường đại, mãi đến tận một ngày. Vũ trụ vô địch.